Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Cao Su Cai, ám cửa mở ra về sau, bó đốt chiếu dọi xuống, bậc thang có thể thấy rõ ràng, lưng còng, Độc Nhãn lão già đứng ở một bên, không tiếp tục nhìn Tần Nhiên, Steinbeck một chút, phảng phất đúng vậy ngủ thiếp đi, bất quá, ở Tần Nhiên trong mắt, đối phương lại là bắp thịt căng cứng. Làm xong tụ lực chuẩn bị, Tần Nhiên rất rõ ràng, nếu hắn thật bước vào cửa ngầm sau bậc thang, nghênh đón hắn tuyệt đối sẽ là đối phương hung mãnh công kích. Cùng cửa ngầm sau hung hiểm cơ quan, ở Neville thành thế lực ngầm phân bố bên trong. Tần Nhiên từng kỹ càng hiểu rõ qua trước mắt tổ chức. Cao Su Cai, có lẽ ở toàn bộ Neville thành giúp, trong phái không phải mạnh nhất cái kia. Nhưng tuyệt đối là lòng cảnh giác mạnh nhất cái kia, cũng chính vì vậy, mới ở rắc rối khó gỡ thần miếu thế lực bên dưới lặng lẽ phát triển 20 năm ni cái này năm đầu so. Với một cái đúng nghĩa truyền thống thế lực tới nói, liền cùng tân sinh chồi non không sai biệt lắm, nhưng tại Neville thành lại là cực kỳ không dễ dàng. Phải biết, Neville thành lớn nhất giúp. Phái thế lực lục thạch cũng tuy nhiên thành lập không đến 5 năm dáng vẻ. Trên thực tế, phần lớn người nhóm cho rằng, nếu như không phải Cao Su Cai không muốn trở thành Neville thành nhất đại bang phái thế lực lời. Nói, căn bản không có, lục thạch chuyện gì, nhưng cái này tạm thời không liên quan Tần Nhiên chuyện gì. Phảng phất là nhận lấy nhục nhã, Tần Nhiên mãnh liệt mà tiến lên một bước. Thấp đầu, nhìn chăm chú lên lưng còng, Độc Nhãn lão giả, lấy băng lạnh âm thanh hỏi, lúc nào Cao Su Cai, trở nên vô lễ như vậy rồi. Trong lời nói, Tần Nhiên hơi để lộ ra một tia sát ý, không có ác ma, nguyên tội lực lượng, vẻn vẹn bản thân khí tức, nhưng dù cho dạng này, cũng làm cho lưng còng, Độc Nhãn lão giả lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Ở đối phương trong mắt, thời khắc này Tần Nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới đúng vậy thiên quân vạn mã xung phong. Ầm ầm, dòng lũ sắt thép, tàn dương như huyết, một loại chỉ có chân chính trải qua chiến trường xa trường khí tức để lão già vẻn vẹn còn lại một. Con mắt, kinh hãi trợn tròn, đối phương nhấc tay vịn chặt một bên tường gỗ. Cái này mới không có té ngã xấu mặt. Nhưng cũng ở Tần Nhiên khi thế áp bách dưới, triệt để nói không ra lời, một mực đến Tần Nhiên thu liễm sát ý của mình về sau. Đối phương lúc này mới liên tục há mồm thở dốc, phảng phất là sắp chết đuối người, bị vớt lên bờ. Các, xin các hạ bớt giận, chúng ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ. Chỉ là gần nhất phát sinh ra sự kiện kia, để cho chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng. Người biết, Cao Su Cai sở dĩ có thể một mực tồn tại, cũng là bởi vì cái này loại cẩn thận, lưng còng. Độc Nhãn lão giả ngay cả thở mấy cái về sau, lập tức liền một mực cung kính đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Giống hắn dạng này thủ môn nhân, có lẽ thực lực, nhưng lại có thường nhân không có nhãn lực, tự nhiên biết hạng người gì có thể gây, hạng người gì không thể gây. Mà giống Tần Nhiên cái này loại từ trên chiến trường đi xuống xa trường hãn tướng. Liền là tuyệt đối không thể trêu người một trong. Sự kiện kia là chuyện gì? Một mực giữ im lặng Steinbeck đột nhiên mở miệng. Hàm Tu Thảo vì duy trì âm thanh bình ổn, không cho âm thanh xuất hiện run rẩy, mà cố ý thả chậm ngữ tốc, để cho người ta nghe có cỗ nắm giọng điệu cảm giác. Nhưng theo Tần Nhiên triệt thoái phía sau một bước. Hướng về Hàm Tu Thảo hạ thấp người nói nhỏ về sau. Dạng này nắm giọng điệu liền trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Chỉ ít Cao Su Cai người giữ cửa thấy cảnh này về sau. Vẻn vẹn còn lại trong ánh mắt, quang mang lấp lóe, vị đại nhân này, ngài hiếu kỳ sao, chắc hẳn ngài rất ít rời khỏi gia tộc trang viên. Bằng không, ngài nhất định sẽ đối với hai tuần trước một đám cả gan làm loạn ra hỏa trộm lấy bụi gai thánh. Bôi có ấn tượng mới đúng, cũng chính bởi vì việc này. Chúng ta mới không thể không càng phát cẩn thận từng ly từng tí, dù sao. bụi gai thần miếu người bởi vì việc này đều giống như điên tìm kiếm lấy trộm cướp người. Chúng ta nhân vật như vậy, đều là bọn hắn chiếu cố trọng điểm mà ni cao su cai người giữ cửa một nửa nịnh nọt một nửa dài. Thích nói, trong lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò. Tuy nhiên vị này người giữ cửa rất muốn biết Tần Nhiên. Steinbeck đến tột cùng là đến từ chỗ nào, nhưng hắn càng thêm biết nên như thế nào cam đoan cái mạng nhỏ của mình. Về phần, bụi gai thánh bôi, bị trộm tin tức đã qua 2 tuần. Tin tức này không có càng nhiều giá trị, đại bộ phận hơi người có năng lực đều biết xảy ra chuyện gì. Các hạ, vị đại nhân này, xin ngài nhóm đi theo ta. Người giữ cửa nói, liền tự hành bước vào mật đạo bên trong. 2 tuần trước bụi gai thánh bôi, bị trộm là ta biến mất thời gian, vẫn là sớm hơn một chút. Nhìn đối phương bóng lưng, Tần Nhiên đáy lòng âm thầm cân nhắc, tuy nhiên bởi vì thông quan phó bản đặc biệt khen thưởng. Để Tần Nhiên đối với Neville Thành không đến mức không biết chút nào. Nhưng là thời gian điểm lại không cách nào xác định, lần trước ở đế kỳ, trợ giúp dưới. Hắn tiến vào nơi này chỉ là nhìn liếc qua một chút. Cũng không có hiểu rõ đến càng nhiều. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Nhiên mới chọn Cao Su Cai. Hắn cần phải biết càng nhiều. Tần Nhiên dọc theo bậc thang mà xuống. Trước mắt lập tức xuất hiện một đầu gần dài 10 mét hành lang. Cứ việc quang tuyến nguyên nhân, toàn bộ hành lang lộ ra rất tối tăm, nhưng Tần Nhiên lại thấy rõ ràng hành lang hốc tường bên trong giấu giếm lỗ thủng. Từng tia sắc bén khí tức, từ trống rỗng bên trong truyền đến. Những lỗ hổng này làm cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bên trong giấu mũi tên, đủ để cho tùy ý bước vào trong đó người. Bị bắn thành Nimani Steinbeck cũng nhìn thấy những này lỗ thủng. Thân thể không khỏi lắc một cái. Theo bản năng, Steinbeck nhìn về phía Tần Nhiên. Sau đó, nghênh đón hàm tu thảo đúng vậy để bản thân hắn rất cảm thấy áp lực đạm mạc ánh mắt. Hàm tu thảo luôn cảm thấy Tần Nhiên nhìn về phía hắn cái kia loại đạm mạc ánh mắt. Tựa như là dò xét một bộ hào không có sự sống thi thể. Hoặc là đúng vậy ven đường cục đá, bất luận là cái nào một loại. Đều để hàm tu thảo sợ hãi, không thể gây 2567 sinh khí. Ta hiện tại cần dựa vào hắn có thể đủ vượt qua nan quan. Rời đi hắn, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn sót lại lý trí, để hàm tu thảo cực lực khắc chế bởi vì sợ đưa tới hỗn loạn. Chúng ta chuyến này là ngụy trang thành một đôi đại gia tộc chủ tớ. Người hầu vì thỏa mãn tiểu thiếu gia lòng hiếu kỳ, ở tiểu thiếu gia năn nỉ dưới, không thể không đến nơi đây, để tiểu thiếu gia thể nghiệm một chút, mà ta liền phải làm bộ ngây thơ vô tri, tận lực hỏi thăm đủ nhiều tin tức. Hàm tu thảo hơi khẽ hít một hơi, đem tiền tần nhưng bảo hắn biết kế hoạch, trong đầu qua một lần, khi hàm tu thảo lần nữa nâng lên đầu thời điểm, bọn hắn đã đi tới hành lang tận đầu. Lưng còng người giữ cửa lấy chỉ có mình người biết phương thức gõ mấy cái. Kẹt kẹt, hai phiến đóng chặt cửa gỗ bên trong một cái bị từ bên trong mở ra. Lập tức, tiếng huyên náo lớn mấy lần đại sảnh bên trong càng là đèn thông minh. Một cái đầy áp người phòng khách nhỏ xuất hiện ở hàm tu thảo trước mặt. Nhìn lấy những người kia, nếu như không phải từng cái sắc mặt bất thiện, đeo đao mang kiếm. Hàm tu thảo còn tưởng rằng đi tới chợ bán thức ăn chặn. Một màn trước mắt, cùng hàm tu thảo trong tưởng tượng giúp, phái, trụ sở hoàn toàn đúng vậy hai cái bộ dáng. Mang theo hiếu kỳ, hàm tu thảo nhìn trái hữu nhìn, so với hàm tu thảo hiếu kỳ, Tần Nhiên lại là đàm định tự nhiên đứng ở hàm tu thảo bên người. Nhẹ giải thích rõ lấy, từ Neville thành thế lực ngầm phân bố bên trên. Tần Nhiên biết Cao Su Cai, làm Neville thành thời gian tồn tại dài nhất giúp. Phái, nhưng không đơn thuần là thu lấy bảo đảm money hộ, phí đơn giản như vậy. Hắc, chợ hoạt động mới là Cao Su Cai, chủ doanh phạm vi. Không thể nghi ngờ, hiện tại lại là một lần hắc, thị tập sẽ, nguyên lai like đây chính là hắc, chợ, cái kia bị trộm lấy bụi gai thánh bôi sẽ không được lại ở chỗ này, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Hàm Tu Thảo ra vẻ ngây thơ mà hỏi, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn men dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by, Z, Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc mũ. Hết chương.